かおねばなんもおませたかおねばなんもおませたかおねば Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn đang tiếp tục triển khai học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 169. Tiếp theo, cái phẩm cao quý Đức Vương Quang Minh Biến Chiếu. Hôm nay chúng ta học tóm tắt về cái Cái đại ý, cái tóm tắt về chữ Niết Bàn. Niết Bàn có 4 đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Cái này thì từ hôm học kinh Niết Bàn tới nay thì nói nhiều lắm rồi. Thường là vì nó không có cách gì mà làm cho nó mất đi đâu được hết. Giống như là cái thể rỗng rang và thanh tịnh của hư không. Cái thể thanh tịnh rỗng rang của hư không không có cách gì làm cho nó mất được hết. Núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, hành tinh, định tinh, tất cả những cái gì đều có thể tan biến hoại diệt, hoặc lâu hoặc mau, hoặc trước hoặc sau. Nếu còn cái thể thanh tịnh của hư không á, thì không có cách gì làm cho nó mất đi đâu được và nó thành cái gì khác được. Thì cái đức thường của Niết Bàn nó cũng giống như cái thể thanh tịnh và bất hoại bất diệt của hư không vậy. Cái này chúng ta tự thí nghiệm nha. Hàng ngày chúng ta sống có lúc vui, lúc mừng, lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc sợ, lúc ghét, lúc tham, lúc sân, lúc si, lúc mạn, lúc nghi, lúc thì phẫn, hận, phu, não, tật, sang, lúc thì vô tàm, vô quý, lúc thì điều cử, hôn trầm, lúc thì bất tính, giải đãi, lúc thì tán loạn, thất niệm, bất chánh tri, vân vân. Cái đó thì có sanh, có diệt, có lúc có lúc không. Còn cái thể thanh tịnh của chúng ta, trong mọi người chúng ta cũng có cái thanh tịnh đó. Cái đó các vị bỏ nó đi đâu? Nếu mà các vị chẳng đứng những cái mà tôi vừa nói, chẳng đứng bỏ đi tu tập thiền định, bỏ đi những cái kiến hoặc là sao trước mà nghi ác kiến, sân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, tức là kiến tư hoạt chúng ta bỏ đi, lục dục bỏ đi, thất tình bỏ đi, căn bản phiền não tùy phiền não bỏ đi, bỏ hết cái đó rồi thì còn lại cái gì? Cái đó là cái hoàn toàn thường ở liên tục, không bao giờ gián đoạn ở trong con người của chúng ta. Thế là lúc đó là ta sử dụng cái đức thường. Cái thường ở trong ta cũng có y như là cái thường của Niết Bàn, vũ trụ bao la bên ngoài. Và cái thể thường đó là tự nó thanh tịnh như vậy. Trung tâm của chúng ta có cái tính thường ở luôn thanh tịnh như vậy. Thì cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận và cái khổ không bao giờ có cơ hội, có điều kiện để xảy ra. Thanh tịnh mà, tâm hồn chúng ta thanh tịnh mà. Không vui, không mừng, không buồn, không giận, không thương, không ghét, không tham, không sân, không si. Tất cả cái gì cũng đều thanh tịnh. Thế thì là lúc đó, cái gì làm cho các vị khổ? Không hề có cái khổ. Các vị để ý đi. Cái này là phải tu thiền thôi, chứ đừng có nói mép nó mờ mà. Tôi không có ưa cái vụ mà nói mép nói mờ mà gạt người ta nha. Hồi khuya này tôi mới nghe một cái vấn đề, một cái giáo trình mà gọi là hàm thụ học. Trời ơi, giảng gì duy thức học cái kiểu đó thì nghe rồi. Nếu mà học tại lớp á thì chết tại chỗ, còn nếu mà học hàm thụ á, mình có quyền nằm để mà đọc tài liệu để học cái gì thì chết trên giường. Không bao giờ hiểu nổi cái kiểu nói đó. Còn cái của tôi nói đây là các vị tự để ý đi. Cái đức thường tôi nói rồi đó, nó tự thanh tịnh và rỗng ra. Nhưng hơi không, không bao giờ làm sao cho nó mất đi được. Núi tan biến ra thì là thành cái gì? Thành bụi bặm gì đó, thổi phịch đi đâu đó, thổi phải rồi nó cũng lắng xuống, nó cũng thành tro, thành bụi, nó cũng thành đất, thành núi hay gì nữa không biết. Chứ còn hơi không thì vẫn y như mặt trời mặt trăng tinh tú. Dù có tan biến bao nhiêu tỷ năm, cái nào bể, cái nào diệt, cái nào sức mẻ, cái nào văng ra từng miếng gì đó. Giống như nhà khoa học nói rằng quả đất của ta là từng miếng của mặt trời văng ra. Rồi cái miếng lửa đó nó nguội dần thành ra quả đất con người ở. Thí dụ vậy. Thì cái mặt trời nó còn văng ra từng miếng, chứ còn hư không á thì nó văng ra, nó lấy cái gì mà văng. Lấy cái gì mà có nóng, có lạnh, mà cái gì, lấy cái gì để tiêu diệt nó được. Thành ra cái đích thường cái bàn như hư không. Tích lạc cũng vậy. Bản thân chúng ta nghe, tự chúng ta biết tu rồi là thì trong mọi người đều có cái đích lạc. Tức là có cái đích lạc của Niết Bàn. Nghĩa là nói cách khác là cái đó là cái phần tự tánh thanh tịnh Niết Bàn an lạc vốn có của mọi người. Nếu các vị biết đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, biết trừ ngũ cái, thập tiền, thập sử, biết trừ căn bản phiền não, tùy phiền não, biết trừ tất cả những cái vô minh, thì các vị không có cái lý do để đau khổ. Đó là cái đức lạc của Niết Bàn, mà cũng là cái đức lạc của tự tánh thanh tịnh Niết Bàn ở trong ta đã có. Cái này nghiệm được mà. Nghiệm biết được. Tôi nói ví dụ như có Phật tử mới hỏi tôi nè, giờ có ông chồng đi theo bồ nhí, bây giờ phải làm sao? Tôi nói là kêu ông về, hẹn trong vòng 3 tháng. Ông không về thì tôi đưa ra tòa, cái là xử theo luật định ly hôn. À có sao đâu. Hỏi tôi chứ giờ có người con ở bên Úc, giờ học là đại học rồi, tốt nghiệp rồi, về nhà nước ta chấp nhận làm công nhân viên. Nên kêu về hay không kêu về? Mà riêng về cái cô Phật tử này là rất thương con, muốn kêu về. Tôi nói là kêu về chưa chắc hạnh phúc hơn là con ở bên kia. Học rồi tốt nghiệp mà nhà nước người ta là thâu làm nhân viên, có nghĩa là người có tài. Thế thì ở bên kia mà có hiếu thảo với cha mẹ thì gửi đô la Úc về. Ở bên đây cha mẹ cần dùng thì mướn một cái người bạn hoặc là người thân thiết nào đó ở với mình nuôi người đó, hoặc là mướn thuê một người tốt ở bà sống. Ở xa vậy chứ mà ở gần đó. Có khi nó ở gần đây nhưng mà nó hủy hoại tài sản, nó đua xe gắn máy, nó đi trộm cướp thì nó ở gần mà nó lại là đau khổ gấp 1 triệu lần nó ở xa. Đấy. Thế thì cái vấn đề đó, nếu mình buông bỏ nó ra thì cái tánh an lạc thanh tịnh của mình tự nó vốn có, bỏ nó đi đâu cũng không bao giờ bỏ được. Bây giờ giải quyết vấn đề ông chồng ha, nếu là không bàn là chồng có bồ nhí, không có người chồng có bồ nhí là có đức bà. Vậy thì có bồ nhí cho đi luôn, có sao đâu. Cho đi luôn, mà cho đi luôn rồi thì biết là không, không bàn là vậy đó. Có bộ nhí mệt quá mà, can thiệp mệt quá, cho nên lát nữa học chuyện tiếng bàn là nó vô lượng nghĩa, chứ bàn vô lượng nghĩa là vậy đó. Biết là không, bàn là con học giỏi mà ở xa. Có con học giỏi ở xa cũng là một sự làm cho mình mất niết. Niết bàn. Niết là không, bàn là con không học giỏi mà ở kế bên. Phá hoại tiền tài sự nghiệp. Thì không có con ở kế bên phá hoại tiền tài sự nghiệp là có niết. Có niết bàn. Đấy, niết bàn tạo đi tới cái chỗ đó. Cho nên đức thường, đức lạc là có thật. Ngã là có thật. Bởi vì vô ngã là gì? Vô ngã là cái gì? Nó trước có nay không, trước không nay có, sanh diệt biến chuyển còn mất, tới lui qua lại mà nó không có cái tự chủ tự tại bất biến của nó, thì cái đó gọi là vô ngã. Còn ở đây á, nó đã có đức thường, mình đã thấy được cái đức thường của nó rồi, nó thanh tịnh và vắng lặng như không. Mà đã là thường như vậy là tức là không có khổ, là có đức lạc. Mà có thường có lạc thì cái đó cũng không ai làm gì mất được nó, vì nó là thường mà, vì nó là lạc mà, thì nó là ngã. Cái đó không ai làm mất được, không ai làm biến chuyển, làm tiêu diệt, làm thay đổi nó được. Nó không phải là pháp duyên sanh, nó không phải là pháp hữu vi, cho nên nó vẫn có ngã. Nó có ngã là tại vì nó có lạc, nó có thường. Và đã có thường, có lạc, có ngã thì nó không có cái gây ra cái nguyên nhân khổ đau cho ai hết. Cho nên nó là pháp tịnh. Đó là 4 cái đức của niết bàn. Cái đó là cái thể bản nhiên của vũ trụ vốn có, mà cái đó lại là cái của tự tánh thanh tịnh niết bàn trong mọi người chúng ta sẵn có. Vì cái thể bản nhiên của sự vật hiện tượng, mà chúng ta là một hiện tượng trong sự vật, cho nên nó cũng là cái thể bản nhiên vốn có của ta. Vì vậy cho nên ta có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, có đủ 4 đức niết bàn. Cũng như vũ trụ vạn hữu này tự, trong đó tự có thừa, có đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Cái này học phải lý luận, và phải tư duy, và phải thiền định. Thiền định lấy cái đó làm cái đề tài để tư duy, để thiền định, để mà phân ra từ cái ngọn phân tới cái gốc thì mới thấy. Cho nên nói mấy cái chữ đó thôi, tôi nhắc như vậy, tôi nói nhiều lần lắm rồi đó, nhưng mà không phải ai cũng nghe một lần rồi có điều kiện để tư duy, để quán chiếu, để thấy. Thành ra lần này là lần nói ngay về cái điểm về niết bàn, chúng ta nên ôn lại. sân nhân không làm ra niết bàn. Đây học ôn là vậy đó. Niết bàn không có cái gì sinh ra nó được, không có cái gì sinh được hết. Cái gì là nguyên nhân để sinh ra cái gì đó thì các cái sự vật hữu vi có thể do cái gì đó để sinh ra cái gì đó. Tác nhân cũng không làm ra niết bàn là cái gì đó để làm ra cái gì đó. Thí dụ như sinh nhân và tác nhân là nghĩa tương tự nhau. Cái này có là tác nhân, là do nhiều nhân nhiều duyên, từ đất cao lanh, rồi từ tai con người, rồi từ mực, rồi từ giấy, từ viết, từ đủ thứ, hội đủ bao nhiêu cái duyên, bao nhiêu duyên tức là bao nhiêu cái điều kiện, kể cả cái màu sắc này mua của ngoại quốc nữa, mình chưa chế được cái màu này, Việt Nam mình chưa làm ra được cái màu đẹp này, thì nghĩa là cái bình này mà nó có đây là kể cả nửa vòng quả đất, cả mặt địa cầu gom lại mới đủ điều kiện làm ra cái bình này. Thế thì cái bình này là tác nhân, có tác nhân làm ra cái bình này, rồi còn phải có người có đầu óc thẩm mỹ nghệ thuật mới nắn ra được cái bình này, chứ không phải người nào cũng làm ra được cái bình này. Mà trong cái bình này làm ra vậy nè, tuy là nó là vật chất vậy nè, mà sự thật là có một phần trí thức đầu óc của con người mới làm ra được cái bình này. Cho nên là ngay trong cái vật chất là đã có một phần tinh thần, có cái góp phần tinh thần, góp phần trong đó. Do vậy cho nên là theo đạo Phật là một là tất cả, tất cả là một. Ngay nơi cái mộng này, vật chất này là đã có cái phần đầu óc của con người góp vào trong này, có cái phần tai chân của con người góp vào trong này. Chứ không có tai chân của con người, không có cái đầu óc của con người thì cái này cũng không có. Thành ra tác nhân, sự vật hiện tượng là do tác nhân mà làm ra, có nó ra, cho nên cũng gọi là sanh nhân. Còn niết bàn thì không có cái đó. Sanh nhân và tác nhân không làm ra niết bàn được. Cho nên là 8 tỷ người trên mặt đất này nếu không học Phật thì không bao giờ biết được niết bàn là gì. Không nghe cái tên của niết bàn là gì thì còn nói gì tới biết được cái thực dụng của niết bàn. Cho nên muốn biết được niết bàn là chỉ có cách học Phật thôi. Mà học Phật không, mà học mà không có tư duy, không có quán chiếu, học như vẹt vậy đó, học để thuộc á, thì cũng không bao giờ biết được niết bàn. Thành ra học Phật là không phải học vẹt, không phải học thuộc, học chánh pháp, tư duy chánh pháp, hành chánh pháp, tức là văn như tư, tư như tu, thì mới thấy được cái lợi ích, cái công dụng của chánh pháp, của giáo lý Phật. Niết bàn từ liễu nhân mà có. Làm cái gì cũng không phải là niết bàn hết. Nhưng mà rồi lại nếu mà làm đúng thì nó lại hiện cái niết bàn nó hiện hữu. Chứ thí dụ như tu bố thí cũng không phải là niết bàn. Tu bố thí mà để cầu niết bàn không đúng. Giác tức liễu bất thi công. Giác là hết, nhất thiết hữu di pháp bất động, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngữ tiễn xạ hư không, thế lực tận tiễn hoàn trị. Là gì đó, vì lại sanh bất dữ ý đó, chiêu đắc lại sanh bất dữ ý, tranh tợ vô di thật tướng môn, nhất siêu trực nhập Như Lai địa. giác là hết, khỏi cần tu di chứng. Giác tức là liễu nhân, giác là liễu nhân. Anh giác ngộ được cái chân lý rằng là nhất thiết hữu như pháp, như mộng nguyện bào anh đi lộ dân như điện, anh thường tư duy quán chiếu như thế, rồi anh diệt trừ hết những cái tham sân si mạng nghi, tức là tư hoặc. Anh giác được rồi, anh trừ luôn thân kiến miên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, anh diệt trừ được kiến hoặc. Từ căn bản diệt trừ tư hoặc kiến hoặc, anh diệt trừ trần sa hoặc vô minh hoặc. Thế thì là anh không sung, anh thấy được cái tính chất như quyển tâm ma đề của hiện tượng nhãn pháp này là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ. Thế thì anh khỏi cần tu gì hết, mà không cần đòi hỏi chứng, mà nó đã chứng rồi. Cái niết bàn đó nó hiện hữu rồi đó. Chứ còn anh tu cái pháp hữu vi hả, nhiều lắm. Kẻ thì nói mật tôn hay, người nói thiền tôn hay, người thì nói tịnh độ tôn hay, người nói là pháp hoa tôn hay, người là pháp nói pháp tướng tôn hay, nhiều lắm. Còn hàng hà sa số cái thứ ngoại đạo, họ tu theo cái kiểu của họ, mà họ cũng có ý mong tưởng rằng sung sướng giải thoát niết bàn. Mặc dù họ không biết cái từ niết bàn, nhưng mà họ cũng muốn sung sướng an lành hạnh phúc, nhưng mà không bao giờ có. Cái sung sướng an lành hạnh phúc mà nó như là cái tánh thanh tịnh an lạc thường là cả tịnh của niết bàn, tu các pháp khác không bao giờ có. Qua tình cờ tôi mò trúng cái đài phát thanh của Úc, cái đài phát thanh của đạo Thiên Chúa, nói về cái đức tin mà để có trời Phật. Nghe muốn chết tại chỗ luôn, khỏi sống chi, chịu không nổi, tầm thường hết sức, tầm thường vô cùng, mà làm sao mà tin được. Chỉ cần tin và cầu nguyện thôi, là muốn gì được đấy. Mà tin là lại là cái điều kiện tiên quyết thì mới được. Bắt đầu là phải tin, nhắm mắt mà tin, không được si tích phải quấy trúc trặc. Từ đó giao hết, giao khoát cho cái đấng mà mình tin, rồi thì muốn gì được đấy. Trời Phật ơi, tôi nghe thì tôi không nổi. Pháp hữu vi nhiều lắm, kể sao cùng. Bao nhiêu dân tộc, hôm nay tôi tình cờ là tôi nghe có cái dân tộc ở Việt Nam mình đây nè, ở Lào Cai, mà họ cũng cầu an, họ cũng cầu siêu, họ có cái nghi thức của họ, tiếng là tiếng dân tộc Tây Nùng, mà cũng có đờn dỗ xèn trong trình, cũng có đờn rồi cũng cầu an, cũng cầu siêu. Ông tụng tiếng của ông hồi ông nói, đó là ông cầu an đó, đó là ông thỉnh chư thiên về đó. Ông tụng hồi nữa ông nói giờ ông lên ngựa đó, ông tụng hồi nữa ông đợi hồi nữa cái là ông nói giờ ông lên tới Ngọc Hoàng Thượng Đế đó đó, rồi ông lên tụng hồi nữa cái ông nói giờ ông trở về. Trời ơi, tôi nghe tôi nói cái đó thôi hết nói nổi rồi. Thành ra nước Việt Nam mình là gần 60 thứ dân tộc, thì có gần 60 thứ cái đạo đức tin khác nhau. Nước Nga Xô có 120 giống dân, nước Trung Quốc cũng 100+ giống dân, rồi còn trên thế giới nữa là bao nhiêu chục ngàn giống dân, thì bao nhiêu chục ngàn cái đức tin, ai cũng hy vọng an lành hạnh phúc giải thoát bình an. mà những cái đức tin không có trút cái nguyên nhân của an lành giải thoát. Cho nên chúng ta học đạo Phật nha, tuyệt đối không được nói cái gì nghe cái đấy, không được nghe trong kinh nói cái gì rồi mình tin cái đấy, không được, bất bỏ hẳn hoài. Nếu câu đó là phi lý, ý tứ đó là phi lý. Cho nên đạo Phật nó không phải tôn giáo là cái chỗ đó. Tôi nói mấy chục năm nay tôi nói đạo Phật dứt khoát không được nói là tôn giáo. Mặc dù người ta tưởng đó là tôn giáo là tại vì người ta không có học Phật. Ta tưởng đạo Phật cũng như là tôn giáo khác. Tôn giáo là gì? Tôn giáo là giáo điều chủ nghĩa. Ta chế ra cái giáo điều đó mà ai không theo là ta có thể ném đá cho chết. Người ta có thể đưa lên giàn quả cho chết nếu anh không theo cái giáo điều của đạo tôi. Cái thứ đạo gì như vậy mới gọi là tôn giáo. Do một đấng gì đó, một đức gì đó, một ông gì đó thế ra cái giáo điều như vậy ai cũng phải làm vậy. Không làm vậy, ném đá chết. Không làm vậy, treo cổ cho chết. Không làm vậy, đưa lên giàn quả đốt cho chết. Dám tai lệnh của một đấng siêu nhân siêu nhiên. Còn như đạo Phật là không có à. À, từ tam quy ngũ giới cho tới cái là 10 giới cho tới cái là 450 giới cho tới 250 giới tới 350 giới đều là anh tu anh thì anh được nhờ cậy, còn bằng anh không tu thì anh chịu rắc rối đau khổ dài dài. Chứ Như Lai Thế Tôn chả có làm vậy đó. Do vậy cho nên là đạo Phật không phải là tôn giáo, vì không có sử dụng cái quyền của một đấng siêu nhân siêu nhiên tối thượng nào hết. Cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo, vì không có giáo điều chủ nghĩa, không có chủ nghĩa giáo điều, không hề có bắt buộc ai. Anh giữ giới thì anh có ăn là hạnh phúc, dứt khoát từng món một. Đấy, tôi nói thí dụ như bây giờ là người tại gia đây nè, lát nữa tôi sắp nói nè, người tại gia vẫn có niết bàn, niết là không, bàn là bồ nhí. À, anh mà một vợ một chồng anh đàng hoàng, anh không có bồ nhí là anh có niết bàn. Vợ nó cưng lắm, nấu đồ ăn ngon cho ăn, quần áo tắm rửa giặt ủi sẵn thơm, anh có bồ nhí về không có được cái gì hết cả. Rồi anh đi lang thang bạc mày, anh nghĩa là ốm tông ốm theo, râu ria sòm sàm, về nhà không có chút hạnh phúc, đúng không? Đúng vậy. Hỏi dựa vào đâu mà nói? Dựa vào tục ngữ Việt Nam: một vợ nằm chuồng leo, hai vợ nằm chuồng queo, ba vợ ra chuồng heo nằm. Dựa vào câu tục ngữ của Việt Nam thôi, xử anh cũng được rồi, chưa cần nói tới niết bàn của Phật. Ba vợ thì phải biết, không có cái gì ăn hết. Râu ria sòm sàm, không có thời giờ để cạo. Quần áo hôi quắc, không ai giặt giùm hết. Bà một thì bà nói đi lại, bà hai mày bà giặt cho. Bà hai nó đi lại cái con kia cả, nó tắm cho. Con kia nó nói vậy chứ còn hai bà kia chi. Nó còn rời khỏi có tóc, khỏi có giặt, khỏi. Tục ngữ Việt Nam thôi đã là ta thống kê cái vụ đó rồi. Ta là nếp bàn từ liễu nhân mà hiện hữu. Để ý cái này. Từ nơi anh diệt trừ hết cái nguyên nhân đau khổ. Chứ còn bố thí, tôi đọc cái bài nó hay dữ lắm đó. Giác là anh giác là hết rồi đó, là xong rồi hết rồi đó. Không cần đặt cái vấn đề tu nữa nha. Bởi vì tu tất cả pháp môn đều không phải là để có niết bàn. À. Nhưng mà anh tu có nghĩa là anh đã là người biết nhận thức chân lý, có nghĩa là anh đã giác. Khi anh đã giác rồi thì không cần đặt vấn đề gọi là tu với chứng. Pháp Hữu Vi nhiều lắm kể ra cùng. Bố thí ra mà lòng chấp thì cái phước chỉ sanh thiên thôi. Cho nên nha, cái bài này là các vị tu hành mà gọi là bố thí đó cũng nên để ý đó. Bố thí mà bất trụ tướng thì là bố thí nó phước nó mới lớn, phước đức mới lớn. Cho bố thí mà cái lòng mà mình chấp á, là cái phước đức không có lớn. Nhiều người bố thí bỏ ra, bỏ tiền ra làm một cảnh chùa luôn, mà sự thật có thể nói là coi như không có phước gì hết. Lập một cảnh chùa rồi mời một ông thầy vô, coi như ông thầy đó có bổn phận phải đốt nhang, phải thờ cúng cha mẹ tổ tiên ông bà mình, mà ông thầy đó làm trật là rầy rà khiển trách, thậm chí thô bạo nặng nề, và còn một cơn thịnh nộ tống cổ ông thầy đi, không cho làm trụ trì cái chùa của tôi nữa. Thế thì nếu mình lập cái chùa mà làm như vậy đó thì cái phước mà sanh thiên sợ chưa có. Bởi vì sanh thiên là gì? Thiên là chính là cái tâm của mình nó ngang bằng với cái phương pháp tu thập thiện nghiệp. Thân khẩu ý, thân tam khẩu tứ ý, tam phải thanh tịnh, phải nhẹ nhàng, phải thơ thới thì mới gọi là phước sanh thiên. Thế cái tâm chấp của mình nổi lên rồi thì tham sân si kiêu mạn nổi lên, hành hạ nặng nề, mắng nhiếc, thậm chí đuổi, gọi là tống cổ. Thế thì là tự mình làm cái lưu nước của mình, tự mình quay cho nó nổi bùng lên rồi thì còn nước trong ở đâu nữa. Cho nên những người Phật tử của chúng ta có tiền có bạc là phước, ở đấy chỗ đó bố thí ra mà lòng chấp phước sanh thiên. Khi phước hết sanh lại trong một cuộc đời không như ý. Tôi nói thí dụ như các vị tu thập thiện, các vị an lành trong một thời gian các vị tu thập thiện đó. Nhưng mà những người mà tu thập thiện là chưa có diệt được cái kiến hoặc và tư hoặc đâu. Kiến hoặc tư hoặc là ta gọi là hoặc giới nội. Những người còn chưa ra khỏi tam giới là còn kiến hoặc và tư hoặc. Mà mình tu cái phước của mình ngang bằng với cái phước báo của cõi trời, tức là thân tam khẩu tứ ý tam được thanh tịnh, mà kiến hoặc tư hoặc còn, thì qua cái lúc mà vui vẻ khoan khoái nhẹ nhàng đó, nó trở lại tham sân si mạn nghi y như cũ. Do vậy cho nên là bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, khi phước hết nó trở lại cuộc đời không như ý, có nghĩa là tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sanh trở lại còn nguyên. Do vậy cho nên kinh Phật gọi là sanh thiên vẫn còn là những người trong lục đạo luân hồi chưa ra khỏi tam giới là vậy đó. Khi phước hết sanh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn trong hư không cao vút, mà cái mũi tên đó sức nó mỏng rồi thì cái mũi tên đó rớt ở nơi nào. Như tên bắn xé hư không bay vút, sức mỏng rồi tên rớt vết nhất về đâu, không ai lượng định được cái mũi tên đó rớt chỗ nào. Bố thí tu hưởng phước báo sanh cõi trời, mà qua cái cơn thanh tịnh của ba nghiệp đó, nó trở lại tham sân si mạn nghi, chưa ai biết nó trở lại tới cái mức nào. Cái mức mà mình có thể trở vào sống trong địa ngục có, ngạ quỷ có, súc sanh có, người có, Atula vẫn có thể có. Giống như mũi tên vậy, nó đi lên cao đã rồi nó dừng, nó rất không ai lường được, nó rất ở đâu. Sao bằng đi theo cái thực tướng môn, đi vào cái con đường vô vi thực tướng môn. Và vô vi thực tướng là gì? Là thấy được cái bản chất của hữu, của pháp vô vi, cái thực tướng của các pháp hữu vi là vô tướng. À, đi theo con đường thực tướng một, phải tu tập nhìn thấy cho được cái bản chất của tất cả pháp hữu vi là vô tướng. Được như vậy rồi thì nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật, nghĩa là thấy được cái tánh chất dương sanh dương quyển của giảng pháp rồi, thì nghĩa là cái tâm mình bắt đầu nó nhẹ nhàng riết cho tới vô thượng bồ đề. Thành ra là nếu bàn là liễu nhân mà có là vậy, anh tu cái gì anh đừng có đòi niết bàn nhé, bởi vì tu không phải là niết bàn. Nhưng mà anh tu bố thí trì giới nhân nhục minh tinh tấn nên thiền định nên trí tuệ và đạt tới cái đỉnh cao của ba la mật thì niết bàn hiện ra. Mà tất cả cái đó không phải là cái nhân của niết bàn, nhưng mà anh làm được tất cả cái đó thì anh có niết bàn. Còn bằng không thì hỏi cho tu cái nào để có niết bàn đều không trúng. Anh nói niết bàn liễu nhân là vậy đó, không có cái gì để làm ra niết bàn được hết. Còn tôi nói thí dụ gọi là tu mà để cầu mong niết bàn, nói như thế là đã là sai rồi. Tu là tu cái gì? Anh làm việc bố thí gọi là tu ư? Chưa có niết bàn được. Anh trì giới kỹ lưỡng gọi là tu ư? Cũng chưa có niết bàn được. Nhưng mà anh cứ làm cho thành tựu ba la mật thì anh không đặt vấn đề niết bàn, mà niết bàn vẫn còn. Cho nên học cái chỗ này, chỗ này tôi gọi là đại thừa tư tưởng. Đại thừa liễu nghĩa là người ta đưa đi tới cái đỉnh cao của vấn đề tu chứng, giác là hết, không khỏi cần đặt cái vấn đề tu chứng. Niết bàn không dành riêng, không ưu đãi cho ai hết. À, niết bàn không dành riêng cho ai hết, không ưu đãi cho ai hết. Để ý mà học cái này, câu đó ý nghĩa dữ lắm. Kể cả cái người là đặt cái vấn đề phải tin như nơi Đức Phật Thích Ca thôi, giống như là cái bài giảng mà tôi nghe hôm qua đó, chỉ tin nơi một ông chúa, ông thượng đế, tiên quyết tin, rồi sau đó muốn cái gì cũng được. Không phải vậy, niết bàn không phải vậy. Không cần các vị tin Phật Thích Ca đâu, không cần các vị tin Phật Di Đà để Phật Di Đà cho các vị đâu. Vì thương mà cho, vì các vị có tin Phật Di Đà, tên Phật Thích Ca cho nên Phật thương mà cho. Không, đạo Phật không có cái kiểu giọt máu đạo như thế. Cho nên cái câu mà giọt máu đạo hơn ao nước lã là cái câu rất sai lầm, mà người đệ tử Phật phải bỏ cái đó đi. Cũng giống như cái cô Phật tử hỏi tôi nãy, tôi nói đó, phải từ từ nén cái lòng, lấy trí tuệ và bồi dưỡng và gột rửa cái câu thành ngữ đó. Giọt máu đạo không được coi một hơn ớt, không được coi nó là hơn ao nước lạ. Cái lòng từ bi của đạo Phật, lòng thương của đạo Phật phải bình đẳng như mặt trời rọi xuống nhân gian vậy, rọi tất cả mà không rọi cho ai hết, không rọi cho một người nào hết mà rọi cho nửa mặt địa cầu. Thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Đó là học cái đạo từ bi là phải học. Cho nên nếu bà cũng vậy, nếu bà không dành riêng cho ai hết. Cho nên là có lần ở đây tôi thì không có được cái vinh hạnh, cái nhà sản xuất phim có sản xuất ra cái bộ phim đó gọi là Niết Bàn Rực Cháy. Tôi nghe nói lúc đó có mời những cái nhà nhân sĩ của Phật giáo, những người Phật giáo đi xem để góp ý kiến giùm. Mà rồi tôi nghe thì cũng không có xây dựng cái gì, cũng không có góp cái gì. Nhưng mà bộ phim đó thì tôi không có cái, hình như tôi không có được xem, hình như không có chiếu phù rộng hay sao đó. Cho nên cho tới bây giờ tôi cũng chưa gặp. Niết bàn làm sao có rực cháy được? Niết bàn nó có bóng đức thường, lạc, ngã, tịnh, thì cái lý do đau khổ để cháy bùng cháy không có. Còn thí dụ như là cái Nico mà đi tu Điệp và Lan gì Điệp đó, tu ở trong chùa vậy đó, rồi ngồi đó rồi lấy cái xác bướm rồi chôn cất rồi khóc rỉ rả vậy đó, trường hợp đó vậy đó gọi là niết bàn rực cháy của Phật giáo. Ở trong chùa mà đau khổ vậy đó là niết bàn rực cháy ư? Đâu có phải, tại vì cái cô đó là tại vì là cổ chưa phải tu thiệt mà cổ chẳng biết tu là gì, nhưng mà tại buồn quá thì đi cạo đầu tu vậy thôi. Cổ có niết bàn ở đâu mà cháy? Có niết bàn hồi nào đâu mà rực cháy? Có cái dục vọng cổ rực cháy thì có, nó cháy ngủ không được. Mà tôi nhớ câu giọng cổ gì, đôi cặp mắt quần quần thâm dấu kín giọt lệ sầu, thấy không? Cái tâm ở trong mà dục vọng ở trong mà nhiều quá rồi, thấy không? Rồi ở trong chùa mà cặp mắt quần thâm, mắt quần thâm đó là dấu kín giọt lệ sầu. Thế thì nói có trái là trái cái đó mà không phải trái đến bạn, trái cái tâm hồn cô đó. Trái riết rồi cặp mắt quần thâm, thấy không? Cho nên đạo Phật mà người ta không hiểu rồi người ta dụng ý xuyên tạc này kia dễ lắm, mình quánh gục tất khắc. Tiếng chánh pháp tợ tiếng gầm của sư tử, bách thú nó nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Lời Như Lai là lời vô quý trong trời người, hương tượng còn phải khiếp đảm, còn nói chi nai và chó chóc. Cho nên là rất tiếc là người đệ tử Phật trong giới tăng sĩ của chúng ta học Phật nó đúng là học lơ tơ mơ quá đi. Cho nên là giảng kinh nghe muốn chết luôn, giảng nghe không muốn sống nổi. Mà trong khi đó đạo Phật nó quá hay, mà không có tư duy, không có quán chiếu là giảng không được, nói không có trúng. Tôi chừng nào mà tôi viết kinh không được nữa đó, tôi nghe cái bài Duy Thức Hồ Hôm này tôi chịu không nổi. Chừng nào mà tôi có mắt tôi nó mờ quá rồi, tôi sẽ giảng cho vị một các vị một năm Duy Thức học mà không cần đem giải nháp, chỉ cần một cục phấn thôi. Mà chừng đó mắt mù thì phấn chi hà. Tôi sẽ giảng một năm trời mà không cần tài liệu để Duy Thức học. Nói một năm chứ không phải là nguyên mỗi ngày, mà là cứ hàng tuần tuần vậy nè. Từ một năm cho tới hơn một năm mà không cần đem giấy nháp, không cần tài liệu, không cần được ghi vô đây chữ nào trong bàn tay hết, có thể nói như vậy. Nó hay không thể nói được. Nhiều người ở trong nước ngoài nước cũng có người ái mộ Duy Thức Học, nói rằng là thích lắm, ngộ, ái mộ rồi, ngộ rồi. Nhưng mà xin lỗi các vị, cảm ơn các vị để tâm mà nghiên cứu mà học mà tu vậy là quý rồi. Chứ còn cái mà thâm ngộ về Duy Thức Học, các vị chưa có biết được cái mối đâu. Nó có cái mối rất là đàng hoàng, giống như cái mối chỉ vậy, phải nắm cái mối đó. Chứ không phải mà như cái ông mà gọi là cái giáo trình là hàm thụ. Trời Phật ơi, như là còn tệ hơn gà mắc tóc, bởi vì tóc nó còn có cái nùi nó ba lớn. Ở đây là gà mà nó mắc tơ, mà tơ thứ mà một đống, như là cái nhà chứa tơ rối vậy đó, mà gà chui đống, không bao giờ có gà đó bước đi đâu được hết trơn. Uổng lắm. Tôi có thể giảng các vị một năm cho tới hơn một năm, không cần giấy nháp. Và tôi chỉ cái chỗ duy thức học cùng với pháp tánh học, cùng với pháp tánh không tuệ học, nó gặp nhau ở chỗ nào? Sự thật là nó gặp nhau rất là gần gũi. Mà ở đây nó nói cái gì? Minh mông trời đất ở đâu không? Nghe không chịu nổi. Kỳ thật là pháp tướng duy thức học cùng với pháp tánh không tuệ học này gặp nhau rất là rõ ràng. Chứ không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Các vị mà tưởng cái là cái gì ghê gớm lắm á, là các vị chưa hiểu, không hiểu duy thức học. Giới thiệu đủ thứ duy thức, giới thiệu đủ thứ tên ông này, ông kia, ông nọ, từ Ấn Độ tới Trung Hoa, từ thượng cổ tới thời ngày nay, giới thiệu đủ những cái bộ kinh nghe ghê gớm. Mà kỳ thật là cái ông đó bảo giảng một bài kệ của duy thức học thôi, chắc chắn là giảng cũng không được. Chứ đừng có nói, đừng có nói nhiều bộ, nói lung tung beng, bù lòe người ta, tội nghiệp người ta hết sức, tội nghiệp bổn đạo bá tánh hết sức, tội nghiệp những người muốn học Phật giáo hết sức. Niết bàn không dành riêng, không ưu đãi cho ai hết. Hay lắm. Mọi người có thể kiến lập cho mình một niết bàn theo khả năng của mình. Nói dứt khoát như thế, không hề sợ sệt. Ví dụ niết bàn của người phàm. Đây nè, tôi nói niết bàn của người phàm anh nè. Biết là không, bàn là thô bạo giết người. Cái người mà không có cái tánh thô bạo giết người là có niết bàn. Bằng ngược lại, thô bạo giết người thì sao? Thì cảnh sát công an bắt về rồi có thể kêu án từ 7 năm 5 năm. Nếu mà giết người chết thiệt là chung thân. Thế thì biết là không, bàn là thô bạo giết người, tức là sát sanh đấy. Người mà có cái tâm ham sát sanh, thô bạo giết người là người đó không có niết bàn. Mà không có cái tâm thô bạo, không có ham giết người, giết vật thì người đó có niết bàn. Ai cũng có thể chứng minh được điều đó. À, người nào giết người thô bạo, giết người đâu có còn được mỗi ngày mỗi đi dẫn nha trong cái thành phố này. Mà bây giờ còn muốn đi đâu, đi ở đâu ở là không ai tách cứ đầy đà gì hết ra, thì tức là có niết bàn rồi. Tôi gọi là người tự do. Có tự do là có niết bàn, so với cái người ở tù, so với người bị tra. Niết là không, bàn là trộm cướp móc túi giật đồ. Cái người nào mà không có ăn trộm ăn cướp móc túi giật đồ của người ta thì người này có niết bàn, thì không có bị công an bắt. Mà xã hội ai cũng thương, ai cũng kính, ai cũng quý, người này có uy tín. Tức là bất sát bất đạo, niết là không, bàn là tà dâm. Tà dâm tức là có bồ nhí đó, hay là bồ bích đó ha. Cái này là phải nói rõ cả hai bên, chứ không phải là một bên nam hay là một bên nữ, là nó gọi là phiến diện. Người nam thì không được có bồ nhí, Người nữ không được có kép nhí. Người nam có vợ có chồng không nên ngoại tình, không được ngoại tình. Người nữ cũng y như vậy. Thế thì là người trinh trách, cái người chung thủy, cái người mà người xưa ta gọi là tào khan chi thê, bất khả hạ được, bần tiện chi giao, bất khả dọc. Thế thì cái người đó không có bồ nhí, không có kép nhí, không có ngoại tình lan trả, là có niết bàn, tức là bất sát, bất đạo, bất nhất là không. Bàn là nói láo, nói lời đôi chiều, nói lời đôi dệt, nói lời hung ác. Mà nói láo, nói lời đôi chiều, nói lời đôi dệt, nói lời hung ác, mà cả một cái đời vậy rồi đó hả? Từ 5 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm, 23 năm, mà khi mà thật sự người ta tổng kết lại cuộc đời đó được rồi hả? Là sau đó một câu gì nói người ta cũng không thèm nói. Ta không cho gặp, người ta không thèm nói, ta không thèm nghe. Nói vui người ta cũng không nghe, mà than đau khổ người ta cũng không nghe. Cho nên là cái nói dối đó hết sức là quan trọng. Thành ra biết là không bàn là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Không có vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu là có niết bàn. Biết là không bàn là bên nam. Người nam á là cá ngựa, cá độ từ mấy ngày Bình Thạnh đã bắt 30-40 người rồi, cá độ đá banh, không ai bắt đàng hoàng à. Cá độ, cá ngựa, cá độ đá banh, rồi rượu chè bê bét, sớm sai chiều xỉn, rồi không làm ăn gì hết. Thế thì biết là không bàn là những cái tánh đó. Nếu không có những cái tánh đó bên nam á thì có niết bàn. Bên nữ cũng vậy. Chứ bàn bên nữ á là trao dồi, là biến lười, là nhảy nhót, là không nghề nghiệp, mà không chịu học nghề nghiệp, không chịu làm ăn. Nếu mà không có cái tánh đó, tức là không bàn là những cái thứ tánh đó. Nếu mà không có những cái thứ tánh đó là người nữ có niết bàn. Thế đại để là vậy. Tóm lại là cái niết bàn của cái người ưu bà tắc ưu bà di là bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm. Tưởng là đã có cái niết bàn nho nhỏ trong gia đình rồi đó. Rồi bồi dưỡng thêm cái niết bàn đó thì các vị thuộc rồi đó. Niết là không bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không bàn là si, không si mê, không vô minh là niết bàn. Vân vân, các vị muốn đi lên niết bàn, muốn mở rộng, làm cho niết bàn mở rộng thì các vị học thêm kiến hoặc tư hoặc tận sao hoặc vô minh hoặc, có thể mở rộng cỡ nào cũng được. Đấy, thế thì tại gia cũng vẫn có niết bàn, phàm phu vẫn có niết bàn được. Vẫn xây dựng, vẫn kiến tạo cho mình một cái niết bàn. Tóm lại là niết bàn của người phàm phu là phải tạo cho mình cái điều kiện quy Phật, quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với chánh pháp, quay về nương tựa với Tam Bảo. Quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng là mình có ba cái viên ngọc quý. Có ba cái viên ngọc quý thì tất nhiên là mình không nghèo, không đói, không đau khổ, không lạnh lẽo. Mình sẽ sử dụng ba cái viên ngọc quý đó trong đời sống của mình. Đó là Phật Pháp Tăng. Chứ còn mình gọi là cái chữ Tam Bảo á, chứ bảo là mình nói là mình ví như cái viên ngọc quý. Chứ mình nói rằng là như các nghĩa thông thường mình nói là ba cái ngôi báo đó. Cái chữ ngôi nó không đúng. Ví dụ như cái ngôi Phật, Phật bảo gọi là cái ngôi, cái ngôi Phật, ngôi, cái ngôi không đúng. Pháp là cái ngôi, tăng là cái ngôi. Nhiều khi chữ, chữ đó mình học lớn nhau, bắt chước với nhau. Đương nhiên là trên thế giới này người ta có quyền bắt chước nhau, bởi vì trên thế giới này dầu là chân lý hay là phi chân lý, dầu là chân đế hay là tục đế, người ta cũng có quyền học hỏi và bắt chước nhau. Chuyện đó là chuyện bình thường. Tôi nói ví dụ như bên đạo Chúa, người ta có mượn cái từ sám hối. Tôi có nghe các linh mục người ta có mượn cái từ sám hối, bên cao đài người ta cũng mượn cái từ sám hối của đạo Phật, cái gốc của đạo Phật. Điều đó không có chuyện gì, mình không có gì mà phải trách cứ phàn nàn. Còn như bên đạo Chúa thì người ta có ba ngôi: Danh Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thì ta dùng ba ngôi là đúng. Ngôi Đức Chúa Cha, ngôi Đức Chúa Con, ngôi Đức Chúa Thánh Thần, là ba đó đều là ngôi, gọi là ngôi là được. Còn mình thì Phật Pháp Tăng mà mình gọi là ba ngôi, Tam Bảo là ba ngôi, thì nó không có cái nghĩa, nó không có chính xác. Mà chữ bảo là báo, mình có thể nói nó là ngọc quý. Người nào có ngọc quý một viên thôi đã là không đói lạnh rồi, mà đây mà có cả ba viên ngọc quý gộp lại, đương nhiên là cái gia đình đó sử dụng ba viên ngọc quý đó thì gia đình đó có hạnh phúc, có an lạc. Thành ra là cái người Phật tử tại gia là nương về giới với Tam Bảo, với ba viên ngọc quý: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Người đó sẽ có kiến tạo cho mình, xây dựng cho mình một cái niết bàn. Đó là niết bàn của phàm phu á, của người thường, hay là niết bàn của A La Hán. Cái niết bàn này là rộng hơn, diện tích lớn hơn, địa vị cao hơn, giải thoát sâu sắc hơn. Thì các vị để ý ha, tôi tin rằng là trong giấc đường này là thuộc nhiều rồi. Xây dựng cái niết bàn của A La Hán, nói cách khác là niết bàn của tiểu thừa, thì phải dựa vào những cái chất liệu, hay là mình nói theo kiểu xây dựng kiến tạo thì gọi là vật liệu. Muốn xây dựng ngôi nhà đẹp đẽ cỡ nào đó thì nó phải có những cái vật liệu tiền bạc cỡ nào đó. Muốn xây dựng niết bàn của phàm phu thì cái vật liệu, cái chất liệu, cái điều kiện của nó là tam quy ngũ giới. Muốn xây dựng niết bàn của tiểu thừa thì phải dựa vào cái chất liệu của tư đế. Tư đế rất là triết học và rất là khoa học. Cho nên đạo Phật nói rằng là tôn giáo, người ta gọi đạo Phật là tôn giáo, thì người ta muốn nhìn như tôn giáo người ta gọi là tôn giáo cũng không sao. Mà người ta nhìn đạo Phật bằng cái nhìn của triết học thì đạo Phật cũng có đủ cái tư cách, cái điều kiện, cái giáo lý để chứa đựng một nền triết học. Cho nên nói đạo Phật là triết học cũng không sao. Mà nói đạo Phật là đạo khoa học cũng rất đúng, không sao hết. Và sự thật là đúng như vậy. Còn nếu nói người ta nói là đạo Phật là tâm lý học cũng không sai, vì nó có chứa đựng cái chất liệu, cái giáo lý, cái trình độ phân tích về tâm lý học Còn nói rằng đạo Phật là cái đạo xã hội học cũng có. Bởi vì xây dựng một xã hội là phải xây dựng như kiểu nào, làm sao để nó ra một xã hội an ninh, hạnh phúc. Thế thì đạo Phật cũng có dạy cái đó, và làm cái đó là có thể làm được thật sự. Cho nên là người ta nhìn đạo Phật mà biết nhìn đó, thì y như cái người sân chơi kim cương, sân chơi về kim cương. Người ta nhìn nhiều cạnh lắm, nhìn một cạnh nghiêng cái viên ngọc kim cương một cạnh thì người ta thấy nó một màu, mà nghiêng nhiều cạnh ta thấy nó nhiều màu. Nhất đi cái chỗ đứng là thấy cái màu kim cương có khác. Thế thì đạo Phật là vậy đó. Thành ra cái niết bàn của Thanh Văn á là dựa trên giáo lý Tứ Đế. Giáo Tứ Đế là một cái điều kiện nó tổng quát, là một cái nền giáo lý thuộc về triết lý để mà vạch cho con người thấy một cái đích đến là niết bàn. Niết bàn của A-la-hán. Cái giáo lý đó, cái triết lý của nó để chứa đựng một cái nền giáo lý để đưa con người đến niết bàn qua là thế, là nó có cái tư cách chứa đựng một cái nền triết lý. Thế thì nó gọi đạo Phật là triết lý cũng được. Đây là tôi nói Tứ Đế thôi nha, tôi nói tiểu thừa thôi à, chứ tôi chưa nói đại thừa à. Rồi dựa vào cái triết lý Tứ Đế này, người ta mới biết ra là đạo Phật thành ra một đạo khoa học. À, không nhìn bằng triết học nữa mà nhìn bằng con mắt khoa học thì đạo Phật là khoa học. Là gì? Giáo lý Tứ Đế là cái gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Bốn cái sự thật, bốn cái chân lý. Nhưng mà nhớ nha, chân lý này là chân lý của hữu vi, của tục đế, chứ chưa phải là chân lý của vô vi, chưa phải là chân lý của trần đế. Nói một cách khác là chân lý Tứ Đế là chân lý của giáo lý tiểu thừa, chứ chưa phải là giáo lý của đại thừa, của tối thượng thừa. À, cho nên là Tứ Đế này nè, cái thứ nhất là khổ đế. Đạo Phật công bố với nhân loại rằng cuộc đời này đã sinh ra làm một con người là nhân loại, thì vấn đề sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quan tăng hội khổ, ngũ ấm xí thành khổ, có không? Có ai là người thoát khỏi cái đó không? Dạ có. Có là đúng rồi, Như Lai nói tất cả đời là khổ đúng. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ có không? Có. Khổ khổ, không muốn khổ nó cũng khổ. Khổ một ngàn cách khổ mà không ai tránh được. Hành khổ là cái sự khổ đó nó diễn biến vô cùng, muôn màu, muôn sắc, muôn màu, muôn vẻ, liên tục diễn biến. 15 tuổi có cái kiểu khổ của 15 tuổi, 20 tuổi có kiểu khổ của 20 tuổi, 40 tuổi có kiểu khổ 40 tuổi, 80 tuổi có kiểu khổ của 80 tuổi. Đó là hành khổ đó, đó là sự biến chuyển đó. Đó không phải riêng của con người, mà của vạn vật cũng biến chuyển như vậy. Rồi cuối cùng chết là hoại khổ, có không? Có. Thế là đó là chân lý. Thế là Phật nói rằng là cõi đời này là khổ, ta bà là khổ, tam giới vô an, du như hòa trạch, người nào còn ở trong tam giới đều là ở trong cái cõi ta bà, mà ở trong cõi ta bà, cõi tam giới là bị khổ hết, đúng không? Đúng không? Không làm sao cãi được. Anh còn ở trong dục giới, nghĩa là anh là người còn tham dục, tham và tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục tư, dục. Anh còn những cái thứ dục đó, tức là anh ở có dục. Mà anh ở đâu có dục thì không bao giờ an lành được, có không? Đúng vậy. Anh là người còn đam mê vật chất, hoặc mê nhiều hoặc mê ít. Thậm chí anh không mê, nhưng mà anh còn sử dụng vật chất, anh còn lưu luyến ít nhiều, là anh có khổ, đúng không? Đúng vậy. Cho nên tôi nhìn vào mấy ông thầy chùa là tao biết là có niết bàn hay không có niết bàn. Giờ anh thấy cái chùa là biết rồi, giờ anh thấy cái kiểu ăn xài là biết rồi. Anh đừng có chối với ai thì được, chối với những cái người mà ta sử dụng ngũ nhãn này nè, dục nhãn là ta có rồi nè, thiên nhãn ta có nè, pháp nhãn ta có nè, tuệ nhãn ta có nè, thật nhãn ta có nè, mà anh còn chối là anh chối sao? Bây giờ do là kiểu sống anh tao biết à? Anh chứng đạo hay anh không chứng đạo, anh giải thoát hay không giải thoát, anh ngộ đạo hay không ngộ đạo, anh có hiểu gì về kinh điển hay không hiểu gì về kinh điển, dân qua tao biết. Làm sao biết? Thấy biết. Làm sao biết nữa? Nghe biết. Làm sao biết nữa? Ở gần anh biết. Làm sao biết nữa? Ở lâu với anh. Tôi làm đệ tử anh lâu năm, tôi biết. Tôi biết anh, biết tống tùng tông trong bụng anh, đúng không? Đúng. Đạo Phật hay lắm. Thế thì là đời là khổ, đúng không? Đúng. Thì có những nhà thơ rên rỉ ghê gớm lắm. Biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Bài thơ rên rỉ vậy. Thì còn một bài thơ nữa, là thơ gì đây tôi nhớ, để tôi nhớ coi. Lũ chúng ta lạc loài, lạc loài trong gì đây, mà thơ này tôi tình cờ quên nha, quên là thầy các chị cứ xả đi, bởi vì gần 80 tuổi rồi thì quên, không có ai được quyền này hết trơn. Lũ chúng ta lạc lại trong gì đó, rồi bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Thiền ơi thiền, theo gió hả, lên đinh đinh. Mà thôi, tôi nghe tôi cười ngộ lắm. Lũ chúng ta lạc lại 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Vì biển mênh mông gì đó, thiền ơi thiền theo gió hải lên lên. Tôi nhớ bài thơ hình như của Vũ Hoàng Chương là bài. Bài đó cũng ngộ là vì cũng ý nói rằng là chúng ta ở đi cõi đời này thực chất không có sướng gì hết trơn. Không có gì sướng sướng hết trơn. Chúng ta cứ thả, coi như thả trôi vậy, chúng ta không có khả năng, không có tự chủ gì được. Đại để là nói về khổ đế mà. Mỗi người nhìn một cách. Thế thì khổ đế có rồi, là chân lý của cuộc đời rồi. Nhưng mà nó hay cái chỗ này nữa. Như là nói cho các người biết rằng là chúng ta ở trong cái biển khổ mênh mông sóng lục trời vậy đó. Khách trần tất cả mọi người đều một chiếc thuyền chơi, rồi chơi kiểu nào đó, dù là đi ngược gió hay xuôi gió, nhưng mà tất cả chúng ta đều là ở trong một cái biển khổ thôi. Nhưng mà Như là nói cho bà biết, cũng ở trong biển khổ vậy chứ không phải ta chấp nhận con trai ngồi chờ cái sóng lục trời đó nó nhận cho chúng ta chết đâu nha. Ai sao không biết chứ, giáo lý của Như Lai thì không có khoanh tay ngồi chờ để cho cái biển khổ mình mong sóng lục trời này nó nhận rồi mình chết ra dưới cái biển đó. Không. mà ta có cách, có cái cách mà theo cái tôn tịnh độ á, thì ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng. Mà tuy nhiên người ta có cách là dục thoát cái luân hồi khổ trong cái ái hà thiên xích lãng đó, hãy tạo cấp niệm gì, niệm gì đà, phải niệm Phật đi. Niệm Phật đây tức là niệm niệm giác, niệm cái tự tánh di đà, duy tâm tịnh, tịnh độ của chúng ta. Rồi chúng ta trở về với cái thường sẵn có, cái lạc sẵn có, cái ngã sẵn có, cái tịnh sẵn sẵn có của chúng ta đấy. Chớ đạo Phật không có bó tay chờ chết ở trong cái biển khổ mênh mông sống lục trời kia. Vô vào đâu mà nói đây cái khổ, của khổ khổ, hoại khổ, hành khổ mà Như Lai dạy các ông đấy. Cái khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết mà Như Lai dạy các ông đấy. Cái khổ mà ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tá hội, ngũ ám xí thành khổ mà Như Lai dạy cho các ông đó. Ba khổ và tám cái khổ đó có nguyên nhân hết. Không có cái gì trên cõi đời này mà tự nó sinh ra nó. À, cái này có, cái kia có, cái kia có là do cái này có, cái này có mặt là do cái kia có mặt, cái kia có mặt là do cái này có mặt. Đó là pháp nhân dương sanh, Như Lai sẽ dạy suốt 49 năm. Do vậy cho nên cái khổ đó có nguyên nhân của nó. À, Như Lai là nhà thuốc, là đại y phương. Trên thế gian này cái gì cũng đều là có thể trị được mà. Bệnh gì cũng có thể trị được. Rắn cắn là độc ghê gớm đó, thấy không? Nhưng mà thầy thuốc giỏi, rắn cắn làm gì? Tôi nghe những người Campuchia mà đi tắt đìa, rắn cắn cứ việc là quăng sắp lớp lên hai ba người ở trên là mé đìa đó, để cho thận đứt hơi rồi á mới trị thuốc. Hỏi sao không có trị, người ta mới bị cắn sao không trị? Người ta có nghĩa rằng là trị như vậy là cái nọc nó đang chạy dài vô đây nè, đang chạy trong cơ thể này nè, mà mình trị vậy là nó thuốc nó chỏi vô, nó làm cho người ta không hết bệnh thiệt mà lại có thể là sinh phản ứng khác, để cho nó thật nó tụ vô tới tim, rồi ta cho cái thuốc này giải vô cái từ trong tim nó đẩy ra cả là hết. Cho nên rắn cắn này để chờ đứt hơi mới cho thuốc. Thế thì là cái gì nó cũng có cách để trị hết. Thuốc đó nhiều lắm, trong nhà thuốc bao nhiêu ngàn vị thuốc đó, là tại vì có bao nhiêu ngàn bệnh đó chứ. Có bao nhiêu ngàn bệnh, người ta có thể làm bao nhiêu ngàn thứ thuốc. Bởi vì nó cái quả nào cũng là có cái nhân của nó. Cái độc nào cũng có cái để hóa giải nó. Thế thì là cái khổ đế đó mà. Như là chỉ ra đây, tất cả mọi người bị khổ là tại cái nhân này, là tập đế. Tập đế là nhân đó nha. Đế là nhân đó. Là trong đó là cái gì? Là tư hoặc, là tham sân si mạng nghi ác kiến. Và trong cái ác kiến này đó, ta diễn đạt ra làm năm món, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đấy, thế là kiến hoặc và tư hoặc nó nằm ở trong khổ đế, nằm ở trong tập đế. Nó là nguyên nhân của khổ đế đó. Thế thì Như Lai mà ngồi 49 ngày ở dưới cội cây bồ đề là để tư duy, để cho thấy được cái chân lý, thấy được chân lý đó đó. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đâm qua. Suy cơ tạo hóa hồn mê mẩn, thấu nẻo quyền vi trí sáng hòa. Thử hỏi ai tường chân lý ấy, bên bờ sông giác há riêng ta. Cái mà ta thấy chân lý này là không phải của mình ta đâu, tất cả mọi người đều có thể thấy nó. Tuy nhiên là do ta phải phải 6 năm tầm đạo chốn rừng già, ta cũng phải phải khổ hạnh đủ thứ với các cái hàng ngoại đạo đó, ta mới có ngày nay. Nhưng mà cái ta có ngày nay không phải là cái của riêng một mình ta, mà mọi người đáng lẽ là ai cũng có, ai cũng biết. Mà tại các vị không có, không biết, cho nên buộc lòng như lại phải phải rời đây mai đó, chỉ vì sanh tử sự giao qua độ xuân thu đấy thôi. Chứ cái đó không phải là cái riêng của Như Lai còn. Ghê gớm đạo Phật hay lắm. Thế thì là cái khổ đó là nó có nguyên nhân của nó, là kiến tư hoặc. Cho nên dứt khoát phải phải học kiến tư hoặc cho kỹ thôi. Nhưng mà tôi nhắc lại cho tất cả biết đó, thần kiến chúng ta giải quyết được chưa? Thấy rõ cái chân lý về ta từ đâu đến chưa? Đấy, muốn cái đó là phải quán nhân duyên sanh đó, quán là thập nhị nhân duyên đó, phải học kỹ thập nhị nhân duyên. Bài sau này ta sẽ học kỹ về thập nhị nhân duyên. Có như vậy ta mới thấy là cái vấn đề thân kiến ta mới giải quyết được. Biên kiến thì là tương đối dễ thôi, chỉ là chịu nghe lời Đức Phật, đừng chấp đoạn. Đoạn là không trúng rồi, bởi vì cuộc đời này nó cả những cái triết học di vật biện chứng, người ta cũng thấy rằng là cõi đời này không hề có cái gì mất. Và những cái nhà mà hóa học người ta cũng nhìn thấy rằng cõi đời này là chất này thì nó biến từ cái lượng, rồi nó biến cái chất thì nó sinh ra một cái chất khác, rồi cái chất khác nó diễn biến ra mất đi cái chất đó. Từ lượng đó rồi nó biến đi cái chất đó, nó sinh ra cái chất khác. Ta gọi đó là cái quá trình là phản ứng hóa học, nó dài mà không có cái gì mất hết. Thế thì là cái đoạn kiến là mình không chấp, là mình học trong trường cũng có thể hiểu được là coi đời này không có cái gì mất. Còn thường kiến thì cũng vậy. Thường kiến là những cái người mà làm kinh nông rồi đó, là kỹ sư kinh nông rồi đó, kỹ sư nông nghiệp rồi đó, là hiểu cái vấn đề là không có cái gì thường ở trên đó. Nó diễn biến đều. Từ cái bệnh hoạn của cây, cũng như là cái thuốc trị liệu của cây, đều không bao giờ có một cái chứng bệnh cố định, không có một cái con virus nào mà cố định. Con virus là H5N1, bây giờ nó biến ra con virus đó không còn là H5N1 nữa, mà nó có thể nó đi qua tới cái chỗ lây lan cho tới con người đó, nó lây qua heo rồi đó. Mà lây qua heo rồi là cái cơ thể heo đó, nó gần với cơ thể người là có thể từ người sang người đấy. Thế thì là không có cái gì thường hết. Đoạn thì không phải, và thường cũng không phải. Thế thì là phải dứt khoát cái đó. À, rồi tôi nói về chi thức học cho các vị nghe. Thì chi thức diễn biến phân biệt sở phân biệt, do bỉ thử gia vô cố chi thức duy thức, do nhất thiết chủng thức như thị như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố mà bỉ phân biệt sanh. Rồi vấn đề đầu thai này sanh lên con người đó là do chưa nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí cu, tiền dị thục ký tận, phục sanh như dị thục. Rồi mấy câu đó đó giảng một buổi với 4 câu không phải hết. Nó hay lắm. Do bị biến kế chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở, y ra khởi tự tánh, phân biệt viên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường viên ly tiền tánh. Tôi nói như thức học đó là từng bài nó sâu sắc lắm. Nó ăn qua hết, chứ không phải cái chuyện nói trên trời dưới đất. Thế thì là tập đế là nguyên nhân có ra cái quả khổ đế. Chứ khổ đế không phải là trời xui đất khiến, cũng chẳng phải có cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào mà thương ai đó để cho sung sướng mà ghét ai đó để mà làm cho người ta khổ. Không có, cái đó nói không trúng. Đều là mình làm cho mình hết. Kim sanh tiện tu quyết đó, hưởng liệu bất do biệt, biệt nhân. Tất ý dòng duyên bất giữ chư tần tác đối, tâm không cánh tích, chỉ vị cửu trệ bất, bất thông. Đời này tự mình định đoạt số phận, rồi mình không do ai hết. Tất cả dòng duyên, tức là mình đóng bít mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình lại đối với sắc thanh hương vị xúc pháp. Mình đừng để cho sắc thanh hương vị xúc pháp sai sử lục căn của mình, mà mình phải làm chủ. Đừng để cho lục trần nó lôi kéo, thì tâm vốn là thanh tịnh, là rỗng ràng, cảnh vẫn là thanh tịnh, vẫn là thanh tịnh. Tại mình không thông, mình để cho căng trần dính mắt, mình để cho nó lôi kéo, nó làm ra cái nguyên nhân khổ. Chứ đâu phải có, trên đời này đâu có cái nào là làm cho ai khổ đâu. Sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là nguyên nhân khổ cho con người, mà nó là một sự vật, một hiện tượng duyên sanh trang trí, làm đẹp cho kiếp sống của con người. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người cũng không phải là nguyên nhân đau khổ của con người, mà con người đau khổ bởi mắt tai mũi lưỡi thân ý là tại con người không đủ, không có biết cái phương pháp để làm chủ cái tâm của mình, cho nên mình mới khổ. Thế thì là cái khổ quả đó là do cái nhân là kiến hoặc và tư hoặc, mình không nhận thức được chân lý. Tại biết được nhân quả của tục đế của con đời là khổ vậy rồi, chưa phải biết rồi chơi rồi thôi đâu. Biết rồi ta còn có cái cách chứ, có cái cách để làm sao cho tiêu diệt cái nguyên nhân của khổ. Mà tiêu diệt cái nguyên nhân của khổ rồi thì còn lại là cái gì? Là cái hết, hết khổ. Hết khổ là cái gì? Là niết bàn. À, rất khoa học, rất khoa học, rất biện chứng. Nhân nào quả này, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, rất biện chứng, rất khoa học. Từ cái phân tích khoa học để nhận thức được cái triết học của đạo Phật là giải thoát phiền não khổ đau cho kiếp con người. Trời, hay quá đi, hay quá. Thế là 37 phẩm trợ đạo đó là phương pháp để hóa giải cái nguyên nhân của khổ đau. 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phải tu. Tu tập cái đó là nó tiêu diệt cái nguyên nhân của khổ đau. Còn nguyên nhân khổ đau mà tiêu diệt rồi thì cái quả khổ đau không? Không còn. Không còn thì còn lại cái gì? Là diệt đế, là niết bàn. Quá sức hay đó chứ. Ai dám nói đạo Phật là một tôn giáo là nói siêu hình, nói quyển hoặc, nói quan được. Ai dám nói đạo Phật là một đạo bi quan tiêu cực yếm thế, nói bậy, không chấp nhận được. À, bữa nay là đại để là nói tới niết bàn của Thanh Văn đấy. Hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thiện não vô tận đề niệm đoạn, pháp môn vô lượng thật đạo vô thượng thề nguyện.